Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mang theo mỹ nữ qua thu sổ sách. Lam Phong đi tại trên quảng trường, nhìn phía xa tránh dưới tàng cây trong góc, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn rúc vào một chỗ thấp giọng thút thít tranh Tiểu Hàm. Nhìn nàng kia run không ngừng thân ảnh kiều tiểu, Lam Phong trong lòng một nơi nào đó không khỏi hung hăng run lên. Nhẹ nhàng địa đi lên, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, xẻ bàn tay ra đập sợ nàng phía sau lưng. Tiểu Hoa Miêu, còn đang đau lòng đâu? Có lẽ là tranh Tiểu Hàm quá mức thương tâm duyên cớ, hồn nhiên không có chú ý tới thân thể người đến sau. Phía sau lưng bị người đột nhiên như vậy vỗ, dọa đến nàng vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên. Khi nàng nhìn thấy là Lam Phong lúc, vội vàng sát khóe mắt nước mắt. Lam Phong, làm sao ngươi tới? Ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy một tiểu nha đầu khóc xông ra văn phòng, ta có thể không đến quan tâm một chút không? Không phải vậy ta sợ nàng về sau sẽ không che đậy ta nha. Lam Phong điều vừa cười vừa nói, phốc phốc tranh Tiểu Hàm nín khóc mỉm cười. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Lam Phong cùng với nàng sơ lần gặp gỡ lúc liền nói muốn nàng che đậy đâu. Tranh Tiểu Hàm hung hăng phá Lam Phong liếc một chút. Không biết vì cái gì, đi cùng với người đàn ông này thời điểm, cảm giác rất nhẹ nhàng. Không có câu thúc, không có áp lực, còn rất an tâm. Nói một chút đi, người vì cái gì khóc từ trong văn phòng chạy đến? Lam Phong trầm ngâm một lát hỏi thăm. Tranh Tiểu Hàm lắc đầu, lâm vào trầm mặc. Theo đồng sự ở chung không tốt, thụ khi dễ. Tranh Tiểu Hàm lắc đầu, trước đó ta tới tìm ngươi, không có ở văn phòng nhìn thấy ngươi, ngươi bị gọi qua giám đốc văn phòng. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, vậy ta không sai biệt lắm có thể đoán cái đại khái. Lam Phong ngẫm lại nói ra, các ngươi giám đốc đem ngươi gọi vào văn phòng có phải hay không trước phân tích nhà ngươi đình tình huống, sau đó nói ngươi gần nhất công tác biểu hiện không tốt, chuyển chính thức rất khó cái gì, sau đó lại nói cái gì ngươi điều kiện không tệ loại hình, sau cùng áp chế ngươi coi hắn làm tình nhân hoặc là cái gì. Ngươi làm sao biết hết đạo? Nguyên bản trầm mặc Tranh Tiểu Hàm một mặt giật mình nhìn lấy Lam Phong, còn hiện ra xương khói mông lung, mắt to trợn thật lớn, như là Columbus phát hiện tân đại lục. Xin nhờ trừ ngươi, trên cơ bản tất cả mọi người biết có được hay không? Đây là thường thức, ngươi ngay cả chỗ làm việc quy tắc ngầm cũng không biết vậy mà liền dám lăn lộn văn phòng. Lam Phong không có đem trong lòng nghĩ nói không nên lời. Hắn không muốn thương tổn nha đầu này trái tim pha lê, ô nhiễm nha đầu này này thuần khiết tâm linh. Nói đi, lần này các ngươi giám đốc cho ngươi ra vấn đề nan giải gì? Ca thay ngươi giải quyết. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm này sở sở động lòng người bộ dáng, Lam Phong nhịn không được vươn tay ra kiểm tra nàng cái đầu nhỏ. Kết quả Tranh Tiểu Hàm vừa vặn quay đầu, để Lam Phong tay cứng ngắc ở giữa không trung, trên mặt đành phải lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm như nước trong veo, mắt to bộc phát ra hy vọng quang mang, sau đó đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa nói một lần. Đánh thật hay, nghĩ không ra ngươi nhà đầu học được rất nhanh mà. Nghe xong Tranh Tiểu Hàm giảng thuật, Lam Phong nhịn không được thoải mái cười một tiếng, đối Tranh Tiểu Hàm duỗi ra một cái ngón tay cái, bị Lam Phong như thế khen một cái. Tranh Tiểu Hàm đáng yêu khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng, rất là manh ngốc. Đi thôi, mang ta đi, kia là cái gì cự nặc công ty thu khoản. Lam Phong đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lại lần nữa trở nên ảm đạm, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lại thế nào? Lam Phong một mặt mờ mịt theo không hiểu. Cái kia Lam Phong, cự nặc công ty này bút khoản chúng ta vẫn là đừng đi thu đi. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói, vì cái gì? Công ty khoản không đều là rất tốt thu sao? Lam Phong buông lỏng một hơi, này nhà công ty theo nhà khác không giống nhau, bọn họ không những không trả tiền lại còn đem chúng ta qua thu sổ sách người cho đánh. Về sau mới biết được, Này, nhà công ty thực là có hắc đạo bối cảnh. Không dễ chọc. Tranh Tiểu Hàm trong mắt hiện ra ủy khuất nước mắt. Ta khi bao lớn ít chuyện. Người phải biết, ta thế nhưng là hơi kém, ngay cả hắc lang hội xào huyệt đều có thể bưng nam nhân, yên tâm đi. Có ta đây. Lam Phong không cong lồng ngực. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. A, ta vậy mà hơi kém đem chuyện này cấp quên. Tranh Tiểu Hàm mắt trợn tròn. Hoảng sợ nói, cho tới nay nàng đều đem cái kia buổi tối đã phát sinh hết thảy xem như là mình làm một giấc mộng. Dù sao Lam Phong lúc ấy một người đánh hơn 100 người, chàng diện quá hoang tưởng một điểm, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Vậy thì đi thôi. Còn không đợi Tranh Tiểu Hàm có phản ứng, Lam Phong liền trực tiếp kéo Tranh Tiểu Hàm tay liền đi ra ngoài. Tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác làm hắn ám đạo xúc cảm thật tốt. Đồng thời, Lam Phong lại không khỏi ở trong lòng cảm khái. Đầu năm nay thật sự là khó được gặp phải như thế thực sự tiểu nha đầu. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo bọc nàng trên xe buýt. Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong ngồi tại sau cùng sắp xếp. Tranh Tiểu Hàm quơ chân nhỏ, lệch ra cái đầu, tò mò nhìn một bên Lam Phong. Hỏi, Lam Phong trước kia là làm gì nha? Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta biết nói ngươi là vũ trụ ngân hà Thái Dương hệ địa cầu nông. Dân A, Tranh Tiểu Hàm nghịch ngợm le lưỡi. Hiển nhiên nàng còn nhớ rõ lần trước nàng hỏi Lam Phong nhà là chỗ nào lúc. Lam Phong cho ra trả lời, ngươi nhà đầu này, nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói dí dỏm ngữ. Nhìn thấy này nàng bộ dáng khả ái. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra cạo xuống nàng cái mũi nhỏ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra đã từng tham gia quân ngũ lúc hình ảnh. Cái kia thân thể mặc quân trang, hăng hái thiếu niên, ta trước kia làm qua mấy năm binh, thế nhưng là trong TV tham gia quân ngũ. Đều không có ngươi có thể đánh như vậy a. Tranh Tiểu Hàm một mặt sùng bái nói, bởi vì ta còn làm qua huấn luyện viên mà. Lam Phong vừa cười vừa nói, hắn là binh, là toàn bộ Hoa Hạ mạnh nhất binh, là binh trung chi vương, là nước chi lưỡi dao sắc bén. Hắn chiến vô bất thắng, trách không được ngươi có thể đánh như vậy. Đơn giản cũng là một cái hiển nhiên bạo lực cuồng. Tranh Tiểu Hàm nghịch ngợm nói ra, cái gì? Ngươi cũng dám nói ta là bạo lực cuồng? Lam Phong xòe bàn tay ra qua đập Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ, ai nha? Ta sai còn không được sao? Thực ta thích nhất tham gia quân ngũ. Tranh Tiểu Hàm một bên trốn tránh, vừa cười nói ra, ngươi ý là ngươi thích ta lạc. Lam Phong nhạo báng nói ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng bĩu bĩu Tranh Tiểu Hàm trước ngực Sơn Phong, mới không có, đang khi nói chuyện, Tranh Tiểu Hàm ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác không đầy một lát, nhưng lại nhịn không được quay đầu lặng lẽ dò xét Lam Phong. Kết quả phát hiện Lam Phong chính cười hì hì mà nhìn mình, không khỏi náo một cái mặt to đỏ trên đường đi. Hai người trò chuyện rất là vui vẻ. Cảm giác không qua bao lâu, liền đến trạm xuống xe. Đi vào cự nặc công ty cửa, khi cự nặc công ty bắt đầu hỗn hắc đạo lúc, nơi này đã không hề giống là công ty, mà chính là một tên lưu manh căn cứ. Như vậy đại công ty bên trong mấy chục người không ai đang làm việc, mà chính là ngông nghênh ngồi ở trên bàn làm việc đánh bài đấu địa chủ. Các loại ồn ào thanh âm không ngừng. So với lúc trước tổ chín hỗn loạn không biết gần như cấp bậc khi Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm đi vào công ty lúc, nguyên bản ồn ào đại sảnh thật là tại lúc này quỷ dị an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Như là một đám hung ác dã lang nha. Cái này từ đâu tới tiểu mỹ nữ a? Một khắc, thét lên theo tiếng huýt sáo âm hưởng hoàn toàn không ngừng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm khát vọng theo tham. Lam giống khả ái như vậy mặt em bé ngực lớn mỹ nữ đồng dạng đều chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới nhìn thấy đến a, này, mỹ nữ, muốn không được qua đây cùng nhau chơi đùa chơi. Các ca ca việc cần kỹ thuật nhi tuyệt đối thỏa mãn ngươi, mỹ nữ. Một hồi cùng đi ra uống hai chén, như thế nào? Bị nhiều như vậy biểu lộ hung ác nam nhân cho nhìn chằm chằm. Tranh Tiểu Hàm tâm lý một trận sợ hãi khẩn trương. Không khỏi kéo Lam Phong cánh tay. Tránh sau lưng Lam Phong, đừng sợ. Một đám tiểu côn đồ mà thôi, Lam Phong thanh âm như là có khác ma lực. để Tranh Tiểu Hàm cảm thấy an tâm, chúng ta là Ức Vạn công ty. Qua tới tìm các ngươi lão bản đàm chút chuyện, Lam Phong đạm mạc thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt liền đem bọn côn đồ thanh âm vượt trên, đàm luận đây. Ta xem các ngươi là tới lấy tiền a. Chẳng lẽ các ngươi quên mỗi lần tới lấy tiền người kết cục. Một tên hoàng mao một mặt tà tiếu nói. Tính toán, nhìn thấy lần này tới cái mỹ nữ phần bên trên. Ta liền mang các ngươi lên đi, giống như vậy mặt em bé ngực lớn mỹ nữ. Lão bản thích nhất, mang vào tuyệt đối là một cái công lớn. Hoàng Mao trong lòng nghĩ thầm trong văn phòng. Một cái âu phục trung niên nam tử ngồi tại lão bản trên ghế. Bắt chéo hai chân, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Thôn Vân Thổ Vụ, hai tên thân thể khôi ngô như là như tiêu thương bảo tiêu đứng sau lưng hắn. Tản ra một cỗ hung lệ khí tức. Nghiêm chỉnh một bộ lão tử là lưu manh ta sợ ai tư thế. Tranh Tiểu Hàm nhìn thấy một màn này. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ngược lại là một bên Lam Phong tập mãi thành thói quen. Lam Phong lôi kéo Tranh Tiểu Hàm ngồi ở một bên trên ghế salon. Trong phòng bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Các ngươi là Ức Vạn tới thu sổ sách. Trung niên nam tử ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Miệng bên trong phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Lười biếng nói ra, vâng, Chu lão bản, ta là Tranh Tiểu Hàm. Hắn là nghe được Tranh Tiểu Hàm này động nghe thanh âm. Chu lão bản nhất thời mở hai mắt ra, nhìn thấy này mặt em bé ngực lớn Tranh Tiểu Hàm. Trước mắt nhất thời sáng lên, hiện lên một tia dâm quang, ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về Tranh Tiểu Hàm đi đến, đem Lam Phong xem như không khí. Ngay cả khóe mắt liếc qua đều chẳng muốn nhìn Lam Phong liếc một chút. Nghe qua Ức Vạn công ty mỹ nữ như mây, hôm nay gặp mặt quả không phải vậy. Chu lão bản đi đến Tranh Tiểu Hàm trước mặt, duỗi ra một cái tay đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tranh Tiểu Hàm bộ ngực cao vút. Tranh tiểu thư ngươi tốt, ta là Cự Nặc lão bản, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta đàm đến vui sướng, tiền hàng hôm nay lập tức tới sổ. Nghe được Chu lão bản lời nói, nhìn thấy cái kia nhiệt tình bộ dáng, Tranh Tiểu Hàm nhất thời có chút ngoài ý muốn. Theo trước đó thu khoản người nói Chu lão bản từ đều là xa cách, cực độ phách lối, còn đem người cho đánh. Hôm nay làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy? Nhìn lấy Chu lão bản vươn ra thủ trưởng, Tranh Tiểu Hàm một mặt do dự, nắm tay vốn là lễ tiết. Nếu là mình không vậy liền có vẻ hơi hẹp hòi, hơi chút trầm ngâm. Tranh Tiểu Hàm liền duỗi ra trắng nõn thủ trưởng, đang muốn theo Chu lão bản nắm tay. Một bên Lam Phong lại là đứng dậy, một tay lấy Chu lão bản tay nắm. Chu lão bản, ta gọi Lam Phong, là lần này tới thu sổ sách người phụ trách. Mắt thấy chính mình liền có thể âu yếm, nhưng lại bị Lam Phong phá đi. Chu lão bản sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới. Trực tiếp đưa tay cho rút về qua. Không nhìn Lam Phong, nghênh ngang ngồi về trên ghế. Tranh tiểu thư, thật sự là không có ý tứ. Gần nhất tay ta đầu có chút gấp. Ngay cả tiền lương đều phát không tầm thường. Tiền hàng sự tình chỉ sợ muốn qua một hồi. Các ngươi vẫn là mời trở về đi. Tranh Tiểu Hàm làm sao cũng không nghĩ tới Chu lão bản vậy mà lại đột nhiên trở mặt. Không phải mới vừa mới nói không có vấn đề sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.